Luân hồi nhạc viên, chương 14:14, chiến đấu vẻ đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói đặc phóng lên tận trời, thuốc nổ thiêu đốt sinh ra mùi thối cùng lông tóc mùi khét lẹt xen lẫn trong cùng một chỗ, xuất hiện một cỗ kỳ quái hương vị, để Tô Hiểu chau mày ánh mắt bị khói đặc che chắn, để hắn không cách nào phán đoán con kia cư hồ cụ thể phương vị ứng. Phẫn nộ hổ khiếu tại trong khói dày đặc truyền đến. Nghe được hổ khiếu sau, Tô Hiểu lực chú ý độ cao tập trung, nhưng bắp thịt toàn thân lại ở vào lòng trạng thái. Cơ bắp kéo căng sẽ dẫn đến động tác chậm chạp, trong lúc chiến đấu sẽ xuất hiện sơ hở chí mạng. Trường đao trong tay tự nhiên rủ xuống, mũi đao chống đỡ chạm đất diện. Cự ủa còn không có xuất hiện, ẩn thân tại trong khói dày đặc, nhưng Tô Hiểu có thể cảm giác được, con kia cự hổ đã phát hiện hắn. Rừng cây ở giữa thổi qua một cỗ gió mạnh. Đoàn kia bốc lên khói đặc bị suýt suýt thổi tan. Nhưng vào lúc này, một đạo khổng lồ thân ảnh, bí mật mang theo một chút khói xanh từ trong khói dày đặc xông ra, là con kia cự hổ. Ra hiện tại Tô Hiểu trong tầm mắt cự hổ, đã không có nguyên bản như vậy uy phong lẫm liệt, trên thân mảng lớn lông tóc bị đốt cháy khét, khét lẹt lông tóc kề sát tại trên da mơ hồ còn có hỏa tinh chớp động. Kia thân thể khổng lồ cũng là vết thương chồng chất. Đếm không hết đinh sắt khảm nạm tại trong da thịt. Nhất thương thế nghiêm trọng, là cự hổ một con mắt, kia con mắt bốn phía cắm đầy đinh sắt, hắc chất lỏng màu đỏ từ trong hốc mắt chảy ra. Phát hiện cự hổ thương thế về sau, Tô Hiểu khóe miệng lộ ra ý cười, loại thương thế này coi như không chết, sức chiến đấu chí ít hạ xuống 90%, bẫy dập của hắn phi thường hữu hiệu. Quả nhiên, nhân loại mới là tự nhiên sinh vật nguy hiểm nhất. Cự hổ bí mật mang theo tiếng gió gào thét hướng Tô Hiểu đánh tới, mấy bước liền vọt tới Tô Hiểu trước mặt. Cùng cự hổ loại này quái vật khổng lồ so sánh, Tô Hiểu còn không có đối phương chân trước cao. Nhưng không biết vì sao, Tô Hiểu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, loại này khổng lồ đối thủ để hắn có chút hưng phấn. Không đợi cự hổ xông về phía trước, Tô Hiểu mãnh đạp chân xuống mặt đất, lá khô vẩy ra, hắn mấy bước vọt tới cự hổ trước mặt. Trường đao trong tay chém về phía cự hổ chân trước. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, cự hổ chân trước bị chém ra một vết thương. Trảm long tránh không hổ là cho điểm 10 vũ khí, thế mà không tốn sức chút nào phá vỡ cự hổ vỏ ngoài, thật sâu chém vào trong cơ thể. Cự hổ gào lên đau đớn một tiếng, trước đó bạo tạc tổn thương dẫn đến nó động tác có chút dịu lại, đại não đến bây giờ còn có chút u ám. Ngay tại cự hổ chuẩn bị phản kích lúc, Tô Hiểu đã hướng một bên nhảy sang bên, vừa vặn thân ở cự hổ bên trái, cũng chính là cự hổ mắt mù sau điểm mù. Hai con to bằng cái thất hổ chảo liên tục hướng về phía trước cào, nhô ra hổ chảo thế mà lóe kim loại quang trạch, một khi Tô Hiểu bị bắt giết, tuyệt đối sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, còn tại cự hổ không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Mượn cơ hội này, Tô Hiểu động thân tiến lên, song tay nắm chặt chuôi đao. Lại là một đao chạm tại hồ chảo bên trên. Sở dĩ lựa chọn chạm kích hồ chảo, Tô Hiểu cũng đúng là bất đắc dĩ. Cự hồ độ cao chí ít có 4 mét, muốn công kích cự hồ yết hầu hoặc đầu chờ bộ vị yếu hại phi thường khó khăn. Có kia hai con hồ chảo uy hiếp, Tô Hiểu không dám tùy tiện công kích cự hồ bộ vị yếu hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này cũng không có gì, khoảng cách chi nhánh nhiệm vụ thời hạn còn có mấy tiếng. Tô Hiểu còn có thời gian, nhưng cự hổ lại khác. Đây chỉ là chiến đấu một lát, phủ cận mặt đất liền bị mảng lớn máu tươi xâm nhiễm. Không bao lâu, cự hổ liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã dưới, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Cự hổ cũng phát hiện cái này một điểm, độc nhãn cửu hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu đồng thời, bắt đầu sinh thoái ý. Dã thú liền là như thế, tại cực độ ác liệt tình huống lúc. Đại bộ phận dã thú đều chọn chạy trốn, trừ phi sau lưng có con non cần muốn bảo vệ. Dù lợi tránh hại không chỉ có là nhân loại thiên tính, dã thú cũng là như thế, huống chi cái này cự hổ trí thông minh rất cao. Cự hổ vơ vọng thở hào hền, lợi chảo thật sâu không có vào trong đất bùn, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Chiến đấu đã tiến hành đến loại trình độ này, Tô Hiểu làm sao lại để cự hổ chạy thoát. Hắn khả năng tốn hao thời gian quý giá đi bố trí cạm bẫy. Ngay tại cự hổ vừa có thoái ý lúc, Tô Hiểu trong tay chảm long tránh liên tục chảm kích, tại cự hổ trên thân lưu lại mấy đạo máu thịt be bét vết đao. Nhìn xem cự hổ còn sót lại 8 thanh máu, không có gì bất ngờ xảy ra, cự hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, nhưng không có HP thấp hơn 10. Liền sẽ cuồng hóa tình huống, tại HP thấp hơn 10. Sau, bất cứ sinh vật nào đều sẽ phi thường suy yếu. Đừng bảo là cuồng hóa, cự hổ hiện tại chạy đều chạy không gọn gàng, công kích càng là lộn xộn, một lòng muốn chạy trốn. Tại cự hổ lần thứ 6 ý đồ chạy trốn lúc, Tô Hiểu tướng trường đao trong tay đâm vào cự hổ chân sau bên trong, về sau song tay nắm chặt chuôi đao, đột nhiên hướng ra phía ngoài lôi kéo. Lưỡi đao xẹt qua bắp thịt thanh âm rất đặc biệt, nắm chặt chuôi đao Tô Hiểu, cảm giác được rõ ràng cơ bắp bị cắt đứt lúc, truyền lại đến thân đao rất nhỏ run run. Cự hổ một tiếng kêu rên, chân sau bên trên xuất hiện một đạo cực sâu vết thương, tại máu tươi đem vết thương thấm đầy trước đó. Tô Hiểu nhìn thấy trong vết thương một cây bị cắt đứt gân thịt. Đứt gân, liền đại biểu cự hổ đã mất đi cơ hội chạy trốn, nó hôm nay chết chắc. Có lẽ cự hổ cũng phát hiện cái này một điểm, thay đổi trước đó bộ dáng, mặt hướng Tô Hiểu không ngừng phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ. Tô Hiểu đứng tại cự hổ đầy trước, mình trần thân trên lây dính mảng lớn hổ huyết. Máu tươi kia trơn nhẵn cùng cảm giác ấm áp, kích thích Tô Hiểu hung tính. Để hắn tại thời khắc này lộ vẻ phá lệ hung hãn. Đứng tại cái này phòng ốc lớn nhỏ hung thú trước, Tô Hiểu đang cười, cười phá lệ ôn hòa. Có Pô Hiu chủ nhân hùng bá, có Pô Hiu rất nhiều năm, chưa hề không có e ngại qua bất cứ sinh vật nào. Nhưng tại thời khắc này, cái này cự thú lại có chút e ngại Tô Hiểu, bởi vì cái này chính đang mỉm cười nhân loại, có thể sẽ cướp đi tính mạng của nó. Giống. Một tiếng mang theo một chút tức giận cùng sợ hãi gầm thét, truyền khắp cả tòa có Pô Hiu. Tô Hiểu bước chân bén nhạy phóng tới cự hổ, thỉnh thoảng còn biến hóa phương vị. Cự hổ đè thấp thân thể, xem ra là chuẩn bị cùng Tô Hiểu liều mạng. Một con hổ chảo bí mật mang theo gió tanh đánh úp về phía Tô Hiểu mặt. Một chảo này có thể nói là vừa nhanh vừa vội. Cái này cự hổ thế mà ẩn giấu đi tốc độ, tại cái này lúc sắp chết hiển lộ ra, chuẩn bị cho Tô Hiểu một kích chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bị một chảo này vỗ trúng, coi như Tô Hiểu may mắn không chết, cũng chỉ có thể lựa chọn trốn. Tô Hiểu nhìn có ưu thế, kỳ thật không phải, hắn cùng cự hổ thực lực sai biệt quá lớn, coi như bị hắn chém mười mấy đao, nhưng cự hổ đầu đỉnh thanh máu vẻn vẹn giảm bớt một. Tả hữu, căn vốn không quan đau khổ, cái này một. Còn muốn tính cả cự hổ chính đang nhanh chóng mất máu. Nhưng hắn nếu như chính giữa cự hổ một chảo, kia chiến đấu khả năng liền kết thúc. Cái này chí mạng một chảo đã đập tới trước mặt, Tô Hiểu y nguyên bảo trì khí thế lao tới trước, thế mà chủ động tiến lên đón. Ngay tại Tô Hiểu sắp bị hổ chảo vỗ trúng lúc, hai chân của hắn chuyển hướng, thành tư thế quỳ, thân thể trọng tâm hạ thấp, toàn bộ thân thể ngửa ra sau. Mang theo dày đặc mùi máu tươi hổ chảo, dán chặt lấy Tô Hiểu chóp mũi xẹt qua. Gió mạnh đem hắn toái phát thổi lên. Hai đầu gối trôi thức dậy diện lá cây, Tô Hiểu hiểm lại càng hiểm tránh thoát hổ chảo. Một tay đánh ra mặt đất, Tô Hiểu ngẩng đầu lên, hắn hiện tại vừa vặn ở vào cự hổ đầu bộ phía dưới, cự hổ yếu ớt ít hầu bạo lộ ra. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền là một đao. Mảng lớn máu tươi phun ra ngoài, Tô Hiểu toàn thân đẫm máu. Tại Tô Hiểu cùng cự hổ liều mạng lúc, nơi xa một mảnh trong bụi cỏ trốn tránh một đạo nhỏ gầy thân ảnh, từ trên thể hình nhìn là cái tiểu hài. Thật, thật mạnh, lùm cây run run, tiểu hài đầu từ trong bụi cỏ nhô ra, đỉnh đầu mũ rơm bên trên còn đỉnh lấy vài miếng lá xanh. Cách chương.